Đoạt Thê, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, chương này là chương xét pass. Câu hỏi giải pass, ai là người trực tiếp hại đồng từ nhập viện? 8 chữ cái, viết liền, không giấu. Trong chương 51 đến 53, lúc nhập pass, nên để bàn phím tiếng Anh để tránh pass bị bỏ dấu. Mọi người vào trang chủ WordPress. Nơi đó có đính kèm link nhà WordPress của mình hoặc search Google luôn cho tiện nhen. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn khi đọc truyện. Cách chương.